Thứ thần thể tầng thứ nhất của Ninh Thiên Mộng đã bắt đầu vỡ, ý thức dần tiêu tan. Bình một tiếng, thứ thần thể tầng thứ nhất nổ tung, biến thành một vùng huyệt hải. Năm đó Thiên Mộng yêu hoàng dùng máu tươi của hàng trăm triệu vạn tu sĩ Bắc Cương mới ngưng tụ được thứ thần thể tầng thứ nhất, giờ thứ thần thể nổ tung, đương nhiên lại biến thành biển máu vô tận. Số máu tiên này tạo thành hải vực lơ lửng trên không trung. Ninh Tiểu Xuyên đứng phía trên huyết hải, hô lớn. Tiếp thần đạo. Thần hồn trong 47 đạo thần niệm của Thiên Mộng yêu hoàng tụ lại về phía Ninh Tiểu Xuyên, tạo thành hư ảnh tuyệt mỹ của Thiên Mộng yêu hoàng phía sau Ninh Tiểu Xuyên. Thần lực của Thiên Mộng yêu hoàng không ngừng lưu chuyển quanh Ninh Tiểu Xuyên. Diệt thế ma kiếm, thôn phệ huyết hải. Ninh Tiểu Xuyên gọi diệt thế ma kiếm trong huyền thú giám ra, lơ lửng trong huyết hải. Diệt thế ma kiếm chậm rãi chuyển động, điên cuồng hấp thụ huyết khí trong huyết hải. Hắn đứng trên chuôi kiếm của diệt thế ma kiếm, hấp thụ toàn bộ huyết khí vào thân thể, biến thành sức mạnh của mình. Tạo hóa cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ. Tạo hóa cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Bình một tiếng, Ninh Tiểu Xuyên đột phá nút thắt cổ trai, đạt tới tạo hóa cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Sau khi luyện hóa được hết huyết khí trong huyết hải, tu vi của hắn đã tăng lên vài lần. Thanh thần nhìn diệt thế ma kiếm dưới chân, mí mặt giật giật, có một cảm giác sợ hãi giống như trước mắt xuất hiện cảnh tượng thiên địa bị hủy diệt, vũ trụ tới ngày tận thế. Một luồng diệt thế chi khí vô cùng khủng bố tràn về phía hắn. Đó là kiếm gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Thanh trường thương cấp thứ thần khí trong tay thanh thần rung lên ác liệt, giống như muốn thoát khỏi tay hắn mà bỏ chạy. Trước diệt thế ma kiếm, ngay cả thứ thần khí cũng phải thần phục. Cùng lúc đó, ở cách đó trăm triệu vạn dặm, Đàm Đài Huyết Trầm đứng trên mũi tinh hồng quỷ thuyền, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt mỹ lệ nhìn chăm chăm hư không giống như thấy được cảnh tượng ở xa tít tắp. Khí tức của diệt thế ma kiếm. Vù. Tinh hồng quỷ thuyền phá không, chui vào cánh cửa hư không, bay về hướng mà Đàm Đài Huyết Trầm cảm ứng được. Cùng lúc đó trên biển, Thiên Mộng yêu hoàng đứng trên một hòn đảo nhỏ tú lệ, cũng nhìn về hướng thiên đình, khóe miệng cong lên. Ninh Tiểu Xuyên. Rồi Thiên Mộng yêu hoàng bước vào hư không, biến mất khỏi hòn đảo. Chương 1052, gặp kẻ địch định mệnh. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi tiến lại chỗ thanh thần diệt thế ma kiếm tỏa ra khí tức kinh người. Vù. Ninh Tiểu Xuyên giơ thiên địa nguyên khí nhằm cổ thanh thần chém xuống. Ha, hắc thần lập tức có phản ứng, một viên ngọc hình đầu lâu được ném ra, tạo thành một tấm màn chắn phía trước hắn, khiến diệt thế ma kiếm của Ninh Tiểu Xuyên không thể tiến thêm nửa phân. Thanh thần là thần linh chi tử, chắc chắn sẽ có một số tuyệt chiêu thần linh truyền cho tránh tử kiếp, nhưng rất nhiều đều chỉ dùng được một lần. Thanh thần vốn định khi tới đại chiến phong thần mới dùng, nhưng không ngờ lại bị một tu sĩ đại diêm tu vi không bằng mình ép phải dùng, điều này khiến thanh thần cảm thấy thực bất lực. Ninh Tiểu Xuyên nhìn màn chắn trước mặt biết đó rất có khả năng là thủ đoạn của thần linh, với tu vi hiện nay Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể phá được, thế là hắn thu năng lượng về. Diệt thế ma kiếm tuy hung uy hiền hách, sức mạnh lớn lao, nhưng dù sao hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh của nó. Trường thương đã được thanh thần khống chế, không còn rung lên nữa. Thanh thần nhau mắt, thần sắc trở nên hung hăng, biến thành một trận cuồng phong tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên siết chặt diệt thế ma kiếm, biến ra hàng nghìn vạn thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều giống hệt hắn, tất cả đều cầm diệt thế ma kiếm tấn công thanh thần. Đây là hiệu quả có được khi Ninh Tiểu Xuyên dung nhập thiên truy vạn luyện truy pháp mạnh nhất của cư linh chiến truy vào thần thông khác. Thanh thần nhìn Ninh Tiểu Xuyên, vung trường thường quét một đường, hư không lập tức vỡ vụn. Thanh thần định dùng đó để chặn công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng thanh thần không biết rằng sự nắm bắt không gian của Ninh Tiểu Xuyên đã tới tầng thứ của cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 8, cho dù là thanh thần cũng không thể sánh được với Ninh Tiểu Xuyên về không gian chi lực. Ninh Tiểu Xuyên hơi nu hơn mày, khẽ niệm vài câu chú ngữ, không gian trước thanh thần rất nhanh chóng đã phục hồi. Sao có thể như vậy? Thanh thần không thể tin được khi thấy cảnh tượng trước mắt, trong tin tình báo không phải nói Ninh Tiểu Xuyên tin, thông sức mạnh tâm thần sao, sao lại còn giỏi về không gian chi lực nữa? Với sinh linh văn minh thần hà kiêm tu hai loại năng lượng khác nhau cũng vô cùng khó khăn, mà đây còn là tâm thần và không gian, đều là năng lượng loại hư vô, độ khó càng lớn, một tu sĩ đại diêm sao có thể kiêm tu được? Thanh thần không kịp suy nghĩ. Hàng nghìn thân ảnh do Ninh Tiểu Xuyên biến ra đã cầm diệt thế ma kiếm tới trước mặt hắn. Thanh thần không kịp phòng bị, nhanh chóng bị đánh trúng, trên tay xuất hiện vô số vết thương dài. Thanh thần giơ trường tom trước người, dùng sự kiên cố của thứ thần khí chống lại công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Công kích của mỗi đạo thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên đều rơi xuống thanh trường thương của thanh thần, để lại vô số ấn ký. Ngươi dám tổn thương tới thứ thần khí của ta? Thanh thần gầm lên, xương cốt toàn thân phát ra tiếng động lớn, nhanh chóng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đầu gối nhằm Ninh Tiểu Xuyên tung tới. Khi thanh thần bắt đầu hành động thì Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được, lập tức tránh đòn, thanh thần đánh hụt vào hư không. Thanh thần thấy công kích vô hiệu, tay cầm trường thường quét về phía Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nơi mũi thường đi qua đều tạo thành âm thanh xé gió, mũi thương đã hơi đỏ lên. Đây chính là hiện tượng khi tốc độ đạt tới cực hạn ma sát với không khí, nhiệt độ tạo ra cực cao, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám tùy tiện động vào. Ninh Tiểu Xuyên nhau mắt, lập tức tránh đi, nhưng lần này hắn hơi chậm một chút, năng lượng cường đại thông qua mũi thương đã rạch qua người Ninh Tiểu Xuyên, để lại một vết thương nhỏ máu. Trận đấu giữa Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thần càng ngày càng kịch liệt, hai người đều dùng tới chiến lực mạnh nhất của mình, không gian trong vòng vạn dặm tối xong lại, các loại năng lượng thiết phóng khiến toàn bộ thực vật bị hủy diệt. Diệt thế kiếm đạo. Ninh Tiểu Xuyên hai tay cầm chuôi kiếm, bốn phương tám hướng là hư ảnh kiếm khí, phát ra âm thanh vù vù đi, hắt tay nhức óc. Vút. Một kiếm chém ra uy lực diệt thế. Thanh Thần giờ thường gia định đỡ đòn. Phục. Thanh Thần phun máu, bay ngược ra sau, trước ngực xuất hiện một vết kiếm đâm nhức mắt. Thân thể hắn suýt chút nữa đã bị chém làm đôi. Khi Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị tung đòn tiếp để giết Thanh Thần, thì một con tàu khổng lồ xuất hiện phía trên đầu họ bao trùm toàn bộ không gian. Con tàu đó tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Cảm giác luồng khí tức đó, Thanh Thần có cảm giác không thể đối kháng, trong lòng đầy sự sợ hãi. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nhìn con tàu cổ màu đỏ khổng lồ kia, tâm thần hơi động, cảm nhận được khí tức của nó rất giống của Diệt Thế Ma Kiếm. Vô cùng giống. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt xuất hiện sự chấn kinh. Đây lẽ nào là món thánh vật khác của Diệt Thế Đạo Tinh Hồng Quỷ Thuyền? Nếu là Tinh Hồng Quỷ Thuyền thì người trên thuyền chắc chắn là vị truyền nhân Diệt Thế Đạo còn lại, cũng chính là sư huynh đệ hoặc sư tỷ muội đồng môn của Ninh Tiểu Xuyên. Có lẽ chính là đệ tử của sư tỷ của Tuế Hàn Vũ. Đại địch định mệnh sao? Thanh Thần nhận thấy thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên, có chút dự cảm người trên con tàu kia có liên quan tới Ninh Tiểu Xuyên, chưa biết chừng còn là kẻ địch của hắn, có thể hợp tác. Tinh Hồng Quỷ Thuyền lơ lửng phía trên Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thần, tất cả khí tức trên tàu bỗng chốc biến mất. Đàm Đài Huyết Trầm xuất hiện, thân thể phiêu diêu đáp xuống, không nói bất cứ lời nào chỉ bình tĩnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nữ tử trước mặt, đã khẳng định hoàn toàn phán đoán của mình, người này chắc chắn là truyền nhân Diệt Thế Đạo còn lại, vì khí tức trên người nàng ta giống hệt Diệt Thế Đạo Ninh Tiểu Xuyên tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên và Đàm Đài Huyết Trầm chỉ lặng lẽ quan sát đánh giá đối phương, không nói bất cứ lời nào. Thanh Thần đứng bên cạnh thì trong mày, nữ tử này lẽ nào không phải kẻ thù của Ninh Tiểu Xuyên mà là giở thủ sao? Nếu không tại sao chỉ nhìn mà không động thủ? Xin hỏi ngươi và Ninh Tiểu Xuyên có quan hệ gì? Nếu là địch, chúng ta có thể hợp tác. Ninh Tiểu Xuyên rất khó xử lý, chúng ta hợp tác có thể giết hắn nhanh hơn. Nếu không phải địch thì đừng tham gia vào. Đây là việc của Atula tộc bọn ta. Thanh Thần nói. Khí tức vừa rồi cảm nhận được khiến Thanh Thần rất chấn kinh, đến giờ vẫn không dám nói mạng miệng, chỉ dám dùng Atula tộc ra chấn nhiếp Đàm Đài Huyết Trầm. Phải biết rằng Atula tộc có 4 vị thứ thần tới Đại Diêm, nhiều hơn cả tổng số thứ thần của 3 tinh vực khác phải tới. Tạm thời ở Đại Diêm thì có thể nói Atula là thế lực mạnh nhất. Với sức mạnh hiện nay của Atula tộc đủ để uy hiếp tất cả sinh linh, những võ giả sáng suốt chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp. Nhưng Đàm Đài Huyết Trầm không phải võ giả bình thường, mà là truyền nhân Diệt Thế Đạo. Cho dù là vũ trụ bao la cũng chỉ là một loại thế giới sắp bị hủy diệt, sao có thể bận tâm tới sự uy hiếp của Thanh Thần? Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đàm Đài Huyết Trầm không hề nhìn Thanh Thần, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Một luồng khí tức diệt thế tỏa ra từ cơ thể Đàm Đài Huyết Trầm khiến Thanh Thần bay tít ra trăm dặm. Mỗi một bước lùi Thanh Thần lại phun một ngụm máu tươi. Hắn căn bản không thể chống đỡ được luồng sức mạnh khủng bố đó. Hắn không thể ngờ sau khi nói ra Atula tộc mà đối phương lại đánh bay hắn, không hề nể mặt Atula tộc. Bất luận người là ai thì cũng chết chắc rồi. Thanh Thần hung hăng nói. Đàm Đài Huyết Trầm quay lại nhìn Thanh Thần. Một đạo kiếm ảnh từ tay Đàm Đài Huyết Trầm bay ra, là thanh kiếm được ngưng tụ từ tạo hóa chi khí, bay ra găm chết Thanh Thần trên mặt đất. Một thần linh chi tử đã chết như vậy. Đàm Đài Huyết Trầm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, quan sát kỹ vị sư đệ này, tuy nàng đã thấy Diệt Thế Ma Kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên, nhưng không cướp ngay lại. Đàm Đài Huyết Trầm và Ninh Ti, U Xuyên cùng là chuyên nhân Diệt Thế Đạo, chắc chắn sẽ có một trận chiến. Đàm Đài Huyết Trầm cũng có sự kiêu ngạo của mình, nhưng thứ nàng muốn có nhất định phải đánh bại đối phương để giành lấy, chứ không phải cướp đoạt. Đây là lần đầu tiên hai vị truyền nhân Diệt Thế Đạo gặp nhau, cả hai đều chăm chăm quan sát đối phương. Vị truyền nhân này cũng mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên tưởng, Thanh Thần là tạo hóa cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, mà bị thanh kiếm tạo từ tạo hóa chi khí của nàng ta giết. Theo tình hình lúc này thì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể thắng Đàm Đài Huyết Trầm. Khoảng cách giữa hai người không phải tầm thường. Người đáng sợ. Đàm Đài Huyết Trầm lên tiếng trước. Đương nhiên nàng ta biết tu vi của Ninh Tiểu Xuyên. Với tu vi của hắn hiện nay căn bản không phải đối thủ của nàng. Tại sao phải sợ? Ninh Tiểu Xuyên chỉ bình thản nói. Nếu vậy thì chân đi, cho dù có chết thì ta tin ngươi cũng muốn được chết trong chiến đấu. Trong tay Đàm Đài Huyết Trầm xuất hiện trường kiếm, nàng giơ kiếm lên, trên người ngưng tụ khí thế cường đại.

Hắc Bào lão già nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt kinh hoàng gầm. Em! Tu vi của hắn ít nhất cũng là quần chủ, các vị còn không hiện thân liên thủ cùng ta. Hắc Bào lão già vừa dứt lời thì bốn thân ảnh từ trong hải vực bay ra, bảo vệ quanh Ninh Tiểu Xuyên. Bốn thân ảnh này đều có tóc đỏ, sau lưng có một đôi cánh, tu vi tạo hóa cảnh. Chương 1063, Luyện Thần Thi. Bốn nhân ảnh trong đó có một lão già nhỏ thó, chỉ cao khoảng 1m2, gầy guộc, nhưng tu vi lại cao nhất, tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Hắn chính là đệ nhất địa ngục sứ giả dưới trướng Thiên Thư Tà Quân, Long Nguyệt Tây. Long Nguyệt Tây nói, Thứ Tà Quân đại nhân đào được đang ở giai đoạn tế luyện quan trọng, không được phép bị làm phiền, chúng ta phải toàn lực giết chết con người này. Năm vị địa ngục sứ giả đứng quanh Ninh Tiểu Xuyên, cùng lúc tấn công hắn. À cùng Vũ Liệt mọc lại hai cánh tay khác, giơ lên trời, hô. Cổ thần lâm thế. Hàng vạn con cốt điểu trên không trung đều bay về phía đỉnh đầu hắn, tụ lại thành cự nhân cao tới vài nghìn mét. Wow. Cự nhân bằng xương trắng đó gầm lên tung một trường xuống mặt biển lập tức nổi sóng cao tới vài trăm mét đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sức mạnh bạo phát của nó có thể tương đương với cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Ninh Tiểu Xuyên không coi cự nhân ấy là gì, thân thể khẽ động, lập tức biến thành con thoi ánh sáng đỏ rực tránh công kích của cự nhân, bay tới phía trên đỉnh đầu của đệ thất địa ngục sứ giả. Đệ thất địa ngục sứ giả là một nữ tử trẻ tuổi, thấy Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện phía trên thì sắc mặt khẽ biến, lập tức tung một đạo thần thông. Thần thông tạo ra một cái đại trào bằng tà khí định đẩy lùi Ninh Tiểu Xuyên. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên nhếch lên, lao xuống, nháy mắt đã đánh tan thần thông đó, một chưởng đánh xuống đầu đệ thất địa ngục sứ giả. Phụp. Xương cốt và huyết mạch trong cơ thể đệ thất địa ngục sứ giả đều vỡ tan, sinh khí mất hẳn, rơi xuống Thương Minh Hải vực. Một vị cường giả tạo hóa cảnh, chất tạo thành động tĩnh cực lớn, nước biển trong bán kính hàng vạn dặm của Thương Minh Hải bị nhuộm thành màu đỏ. Huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên tung ra một đạo diệt thế trường ấn, tạo thành một cái thu ấn khổng lồ, từ trong tầng bay đánh xuống, khiến cự nhân cao nghìn mét kia vỡ tan. Khi cự nhân nổ tung, A cùng Vũ Liệt hộc máu tươi, thân thể lảo đảo. Đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước mặt hắn, một ngón tay điểm trúng mi tâm A cùng Vũ Liệt. Ta không chết. Toàn thân A cùng Vũ Liệt phát ra tà khí kinh người, mi tâm bị Ninh Tiểu Xuyên bắn xuyên qua dần dần lành lại. Khả năng tự lành lại cường đại đến vậy. Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế đạo, đánh ra diệt thế tinh vân đạo, ngay lập tức giết chết A cùng Võ Liệt. Vì năng lượng của diệt thế chi khí quá khủng bố, sự sống của A cùng Võ Liệt nhanh chóng tiêu vong, biến thành một cái xác. Không thể không nói rằng mỗi một vị sinh linh tạo hóa cảnh đều có sinh mệnh lực cực lớn, cho dù bị chém đôi cơ thể thì họ chưa chắc đã chết. Nhưng nếu Ninh Tiểu Xuyên dùng diệt thế đạo, cho dù là sinh linh tạo hóa cảnh thì cũng sẽ chết không phải nghi ngờ gì hết. Diệt thế đạo chính là đạo chuyên sát sinh. Sinh mệnh đứng trước diệt thế đạo thực sự quá yếu ớt. Một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên giết liền hai tà nhân khác. Với tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, dưới thành quân thì không ai có thể sống qua một chiêu của hắn. Giờ chỉ còn lại đệ nhất địa ngục sứ giả Long Nguyệt Tây. Tiểu tử, tà tính của ngươi còn lớn hơn địa ngục sứ giả bọn ta, chỉ bằng hãy đầu quân cho Đông Hoàng Bộ, phục vụ thập nhị Đông Hoàng tà thần đại nhân. Lão Phu có thể đảm bảo không truy cứu những việc trước đây của ngươi. Long Nguyệt Tây nói. Hắn có thể nhận ra thực lực của Ninh Tiểu Xuyên rất lớn, nếu lôi kéo được hắn về tran oanh Đông Hoàng Bộ thì sẽ rất có lợi cho việc tiến quân vào Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên cười. Được thôi, chỉ cần ngươi cho ta biết Đông Hoàng Bộ các ngươi ở chỗ nào, của Quy Khư. Rồi chuẩn hết Đông Hoàng Kinh cho ta sẽ suy nghĩ. Long Nguyệt Tây sắc mặt tối lại. Tiểu tử, ngươi đừng có không biết điều, tưởng lão phu không xử lý được ngươi sao? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, mang chút năng lượng tâm thần của Thất Khiếu Thần Ma Cung, lạnh giọng nói. Đông Hoàng Bộ các ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, giống như một tia điện đánh xuống người Long Nguyệt Tây. Long Nguyệt Tây người run lên, ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc rồi đã tỉnh táo lại ngay. Sắc mặt đại biến nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu tử, ngươi, sức mạnh tâm thần của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Ninh Tiểu Xuyên khẽ thở dài, vẫn là còn thiếu một chút nữa, sinh linh tạo hóa cảnh ý chí lực đúng là quá mạnh. Soạt. Ninh Tiểu Xuyên bước ra một bước, xuyên qua không gian tới bên cạnh Long Nguyệt Tây. Long Nguyệt Tây còn chưa kịp phản ứng thì Ninh Tiểu Xuyên đã điểm liên mi tâm hắn. Ninh Tiểu Xuyên dùng sức mạnh tinh thần cướp đoạt ký ức của Long Nguyệt Tây. Dần dần, trong ký ức của Long Nguyệt Tây xuất hiện một ngọn huyết sơn khổng lồ. Một vùng biển đen ngòm, trên mặt biển là vô số tòa thành trì khổng lồ, trong đó chính giữa một thành trì là bức tượng của thập nhị Đông Hoàng Bộ tà thần. Ninh Tiểu Xuyên vừa tìm kiếm được tới đấy thì thân thể Long Nguyệt Tây như đồ gốm sứ bắt đầu xuất hiện các vết rạn nứt. Hắn lại tự phát nổ để giữ bí mật cho Đông Hoàng Bộ. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên mọc ra đôi cánh hỏa diệm, bay đi với tốc độ cực hạn tới khoảng cách nghìn dặm. Sức phá hoại của một sinh linh tạo hóa cảnh tạo ra khi tự nổ là không thể tưởng tượng. với tu vi hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ bị trọng thương. Huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên vừa bay đi thì thân thể Long Nguyệt Tây nổ tung, biến thành một trận mưa máu. Vào khoảnh khắc Long Nguyệt Tây phát nổ, sâu dưới Thương Minh Hải vực, Thiên Thư Tà Quân lập tức cảm nhận được. Âm địa ngục sứ giả chết hết rồi, rốt cuộc kẻ kia là ai? Thiên Thư Tà Quân là một người trung niên tóc đỏ rực, dung mạo khá tuấn giật, trên người đầy sự uy nghiêm. Một địa ngục sứ giả đứng bên cạnh Thiên Thư Tà Quân nói: "Giết được năm sứ giả, ở đại diêm hắn chắc chắn là cái thế cường giả, nhân vật như vậy lại đến Bắc Cương, tình thế có chút không ổn." Thiên Thư Tà Quân nhìn thi thể trong huyết trì, cười khinh bỉ: "Trừ phi là mấy vị thứ thần đại diêm đích thân tới, nếu không thì bất cứ ai cũng sẽ chỉ có đường chết." Dưới chân Thiên Thư Tà Quân chính là một tổ của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Thi thể trong huyết trì không phải thi thể bình thường, mà là một cỗ thần thi. Thi thể của vong linh thứ thần, lão tổ của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Vong linh thứ thần đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng Thiên Thư Tà Quân đã đào lên, cho vào huyết trì để tế luyện. Khí tức của thần thi rất cường hãn, hơn nữ võ giả bình thường, đừng nói là đào thần thi, cho dù đến gần thôi cũng không được. Chỉ có nhân vật cấp như Thiên Thư Tà Quân mới đào thần thi lên và cho vào huyết trì tế luyện được. Chương 1064, Thượng Quy Khư, Hạ Hoàng Tuyền. Thiên Thư Tà Quân nhìn thần thi dưới huyết trì, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn nói: "Bản quân vẫn cần một thời gian nữa mới luyện chế được tà thần trên thi, bốn người các ngươi giữ chân hắn lại, giữ được càng lâu càng tốt." Quân lệnh. Bốn địa ngục sứ giả đứng trên hư không, tất cả đều mặc hắc bào, cúi người trước Thiên Thư Tà Quân. "Khoan đã." Thiên Thư Tà Quân vẫn có chút lo lắng, lấy ra một tờ phù đỏ rực, đưa cho đệ nhị địa ngục sứ giả nói: "Cách Long, mang theo thỉnh thần phù lục, khi cần thiết thì dùng, dán lên bức tượng của thập nhị dực Đông Hoàng tà thần mời tà thần đích thân ra tay giết hắn." Cách Long cùng kính nhận lấy thỉnh thần phù lục rồi cùng ba địa ngục sứ giả khác rời đi. Trừ đệ nhất địa ngục sứ giả đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh tan thành đám bụi máu thì, sắc của bốn địa ngục sứ giả còn lại đều nổi trên mặt biển, tỏa ra bốn luồng khí tức cường đại. Với võ giả thông thường, Thương Minh Hải vực đã thành nơi biển cấm, võ giả dưới chân nhân cảnh vào đây chắc chắn sẽ bị khí huyết của sinh linh tạo hóa cảnh giết chết. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, thu hết huyết khí của bốn cái xác tạo hóa cảnh đó lại, cho vào dưỡng tâm chân đỉnh luyện chế thành bốn viên tạo hóa huyết đan. Bốn viên này đều mang tà khí cực lớn, huyết khí bá đạo, võ giả bình thường căn bản không thể dùng được. Ninh Tiểu Xuyên định cất bốn viên tạo hóa huyết đan này đem về cho Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Thân thể họ đã bị tà hóa, vừa hay có thể luyện hóa bốn viên huyết đan này để nâng cao tu vi. Tạo hóa huyết đan đối với sinh linh vạn cổ cảnh là vô thượng chí bảo, quý giá hơn cả chục, cả trăm lần so với thánh dược vạn năm. Ngoài bốn viên huyết đan, Ninh Tiểu Xuyên còn thu thập được bốn viên huyết châu và năm món chí tôn hoàng khí, tất cả đều là bảo vật của năm vị địa ngục sứ giả. Lại tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên cất bốn viên tạo hóa huyết đan, nhìn về điểm tận cùng của mặt biển, chỉ thấy có một ngọn sóng cao vài trăm mét đang ập tới. Bốn địa ngục sứ giả mặc hắc bào đứng trên đỉnh ngọn sóng đang nhanh chóng tiếp cận Ninh Tiểu Xuyên. "Con người, nơi này không phải chỗ các người có thể xông vào, mau rời khỏi đây đi, có lẽ sẽ giữ được mạng." Cách Long nói. "Các người không phải đối thủ của ta, đi mời Thiên Thư Tà Quân của các người ra đây đấu với ta." Cách Long nói. "Thiên Thư Tà Quân sẽ đấu với ngươi, nhưng không phải bây giờ." Ninh Tiểu Xuyên nhau mắt, nghe ra chút manh mối từ lời của Cách Long, dường như vị Thiên Thư Tà Quân kia đang bận việc gì khác. "Cũng đúng. Nếu không phải có việc quan trọng, thì Thiên Thư Tà Quân sao lại đột nhiên triệu tập 10 địa ngục sứ giả tới Thương Minh Hải vực? Rốt cuộc hắn đang làm gì?" Ninh Tiểu Xuyên nói. "Thiên Thư Tà Quân phái các người tới, giữ chân ta để cho hắn thêm thời gian." Bốn địa ngục sứ giả trầm mặc không nói. Ninh Tiểu Xuyên càng thêm khẳng định suy đoán của mình, cười. "Thiên Thư Tà Quân không phải phái các người tới giữ chân ta, mà là bảo các người đi vào chỗ chết." Soạt. Ninh Tiểu Xuyên biến mất. Đột nhiên hắn xuất hiện trên đỉnh đầu của một địa ngục sứ giả, tay cầm ma kiếm chém xuống. Phụp. Kiếm quang lóe lên, đầu của vị địa ngục sứ giả đó bay đi, biến thành cái xác không đầu. Nếu dùng đao kiếm khác, với sinh mệnh lực cường đại của sinh linh tạo hóa cảnh, hắn hoàn toàn có thể mọc lại cái đầu khác. Nhưng trên ma kiếm có diệt thế chi lực, ngay cả sinh linh tạo hóa cảnh cũng sẽ chết. Sắc mặt Cách Long biến đổi, không ngờ tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại đáng sợ như vậy, chỉ một chiêu đơn gôn là giết một sinh linh tạo hóa cảnh. Hắn chắc chắn là một thành quân. Cách Long vội dặn dò hai địa ngục sứ giả còn lại. "Các người ngăn cản hắn trước, ta đi mời tà thần ra tay." Cách Long cầm thỉnh thần phù lục, bay về phía bức tượng tà thần giữa biển. Hắn cắn ngón tay, nhỏ máu lên tờ phù. Vù. Vung tay, thỉnh thần phù lục dán lên mi tâm của bức tượng tà thần, bề mặt tờ phù tỏa sáng chói lóa, bọc lấy toàn bộ bức tượng. Cách Long quỳ trên mặt biển, thành khẩn nói: "Hỡi thập nhị dực Đông Hoàng tà thần đại nhân vĩ đại, hãy thể hiện vô thượng thần uy, giúp hậu nhân của ngươi giết đại địch trước mặt. Giọng nói của Cách Long rất có tính xuyên thấu, vang vọng khắp trời đất trong vòng bán kính nghìn dặm. Phụt phụt. Ninh Tiểu Xuyên giết hai địa ngục sứ giả kia với tốc độ nhanh nhất, đuổi tới nói. Cho dù ngươi có thỉnh cầu tà thần cũng vô ích thôi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thấy Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới, sắc mặt Cách Long tái nhợt, ánh mắt nhìn chăm chăm bức tượng tà thần phía xa. Đúng lúc ấy bức tượng có tên rồi, một luồng thần uy hùng hồn bạo phát, khiến hải vực trong vài vạn dặm sôi trào. Dẹt dẹt, vô số tia sét xuất hiện trên bầu trời giống như thanh đao trời nối liền bầu trời và mặt đất, chiếu lên bức tượng vô cùng tà dị. Bức tượng đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đá như có thần tính, bắn ra cột sáng chiếu xa vài nghìn dặm. Ha ha, tà thần giáng lâm, thiên hạ vô địch, con người, ngươi chết chắc rồi. Cách Long quỳ trên mặt biển, không ngừng vái lại bức tượng của thập nhị dực đông hoàng tà thần, cười điên cuồng. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng thần uy trong bức tượng đó mạnh hơn đến vài chục lần so với hư ảnh tà thần ở Ngọc Lam Đế Quốc. Muốn thích phóng thần uy thi triển thần lực thì buộc phải mượn sức mạnh của thần hồn. Cũng có nghĩa là trong bức tượng tà thần kia có chứa thần hồn của thập nhị dực đông hoàng tà thần, nó ít nhất phải tương đương tạo hóa cảnh tầng thứ 9. Thần hồn trong hư ảnh tà thần mà Ninh Tiểu Xuyên gặp ở Ngọc Lam Đế Quốc chỉ tương đương với sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Thần hồn tà thần tạo hóa cảnh tầng thứ 9 và tầng thứ 7 không thể nào so sánh được. Ninh Tiểu Xuyên trở nên nghiêm nghị, thần hồn tà thần tạo hóa cảnh tầng thứ 9 không phải sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 bình thường đâu. Thần lực của thần hồn tà thần có thể dễ dàng giết chết sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9. Con người, ngươi gan không nhỏ đâu, dám trấn áp một đạo thần hồn của bản tọa, truyền nhân diệt thế đạo các ngươi kẻ nào cũng bá đạo như vậy. Bức tượng khổng lồ kia nói. Ninh Tiểu Xuyên thần tình khẽ động. Ngươi biết truyền nhân diệt thế đạo bọn ta. Bức tượng tà thần nói. Từng một lần gặp truyền nhân đời thứ 3 của diệt thế đạo, nàng ta từng giết vào tới Quy Khư, phong ấn một truyền nhân khác ở tận cùng của Thượng Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thượng Quy Khư. Thượng Quy Khư, Hạ Cửu Tuyền, tận cùng Quy Khư, cửa vào địa Dung Kiêu. Bức tượng tà thần nói. Chương 1065, trấn áp lần nữa. Ý gì, rốt cuộc các người là ai, tại sao lại bị phong ấn trong Quy Khư? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Con người, bản tọa thấy ngươi là truyền nhân diệt thế đạo nên mới nói thêm mấy câu với ngươi. Bản tọa là nhân vật cấp nào mà phải trả lời câu hỏi của một tên phàm phu tục tử. Cuối cùng bức tượng tà thần có phần bực bội. Mày giao một đạo thần hồn của bản tọa ra, bản tọa có thể nể mặt truyền nhân đời thứ 3 diệt thế đạo tha cho ngươi một mạng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu không thì sao? Vậy thì chính là ngươi đang khiêu chiến với thần linh, chỉ còn đường chết. Toàn thân bức tượng tà thần bạo phát thần uy cường đại, biến thành một đám mây đen kịt, trấn áp về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đạo thần hồn đó của thập nhị dực đông hoàng tà thần, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể trả lại, truyền nhân diệt thế đạo lẽ nào lại là kẻ dễ sợ hãi, cho dù đối mặt với tha ăn linh cũng có thể chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, ma kiếm bay ra, nhằm hướng bức tượng tà thần chém tới. Nếu người đã muốn chết thì bản tọa cũng sẽ cho người thỏa nguyện. Bức tượng tà thần hoàn toàn sống dậy, tung ra một đạo thủ ấn khổng lồ, đánh bay ma kiếm. Năng lượng của thủ ấn vô cùng khủng khiếp, hơn nữa còn có sức mạnh không gian, rõ ràng chỉ là bàn tay đá vài trăm mét. Nhưng khi tới đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên lại to tới vài vạn dặm. Nó chính là định đập vỡ hoàn toàn Bắc Cương. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên thi triển tiếp thần đạo, thần lực trong trời đất tụ lại về phía Ninh Tiểu Xuyên, tạo thành hai đạo hư ảnh phía sau hắn. Một là hư ảnh thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng, một là của thập nhị dực Đông Hoàng Tà Thần. Tiếp nhận thần lực của hai vị thần linh, năng lượng Ninh Tiểu Xuyên tăng mạnh, khi tức tỏa ra không hề thua kém sinh linh mới lên tạo hóa cảnh tầng thứ 9. Con người, cho dù ngươi có dùng thần lực của bản tọa thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Thập nhị dực đông hoàng tà thần gầm lên phẫn nộ. Thiên đế nhẫn. Ninh Tiểu Xuyên cầm thiên đế nhẫn đứng trong không, dùng truyền thần lực vào trong thiên đế nhẫn. Thiên đế nhẫn đã là thứ thần khí, chỉ có thần lực mới có thể thi triển được một phần năng lượng của thứ thần khí. Dưới sự điều khiển của thần lực, thiên đế nhẫn tỏa ra khí tức càng ngày càng mạnh, đạo thần sáng chói, trong không gian thương minh hải vực tụ ra vô số đạo ảnh, bay lượn quanh thiên đế nhẫn. Nếu có thể hấp thụ được thần hồn của tà thần trong bức tượng kia thì tiếp thần đạo của ta sẽ càng thêm cường đại. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lấp lánh. Khai thiên tích địa. Ninh Tiểu Xuyên vung tay chém ra một đao. Một đạo đào quang bay ra, chém đôi không gian, mang theo thần uy hùng hồn bay thẳng lên tầng mây. Quỳnh. Bàn tay của bức tượng tà thần bị đao khí chém vỡ thành nhiều mảnh. Huyết hải sinh đào. Hai mắt bức tượng tà thần càng thêm phát sáng, biến thành đạo huyết quang, tạo nên trên không trung một vùng huyết hải. Ninh Tiểu Xuyên bị huyết hải vây lấy. Mỗi đạo huyết khí tu như nặng nghìn vạn cân, tất cả đều nhằm hắn mà cuốn lấy. Đây là thần thuật của thần linh, uy lực rất không tầm thường. Wow! Huyết hải nổi sóng lớn tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên. nháy mắt toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đã bị trấn áp dưới làn sóng, không thể động đậy được. Vù. Ninh Tiểu Xuyên cố vung Thiên Đế Nhẫn, chém ra một khe hở trong huyết hải, định chui ra từ đó. Nhưng đáng tiếc sức mạnh huyết hải cường đại hơn hắn tưởng, khe hở đó nhanh chóng bị khép lại, tiếp tục trấn áp Ninh Tiểu Xuyên trong huyết hải. Từ trong huyết khí tỏa ra tà lực chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu xâm thực nhục thân hắn. Thật sự không thể chống cự được thần linh chi lực hay sao? Ninh Tiểu Xuyên không tin. Vù. Ninh Tiểu Xuyên gọi Diệt Thế Ma Kiếm từ trong Huyền Thú Giám ra. Diệt Thế Ma Kiếm xuất thế, huyết khí đang trấn áp Ninh Tiểu Xuyên liền lùi lại, không dám lại gần Ninh Tiểu Xuyên. Hút. Ninh Tiểu Xuyên giơ Diệt Thế Ma Kiếm lên đầu. Huyết khí, dòng trời đất đều không theo sự điều khiển của bức tượng tà thần nữa, tất cả đều tràn về phía Diệt Thế Ma Kiếm. Không chỉ huyết khí mà ngay cả thần lực của bức tượng tà thần cũng bị Diệt Thế Ma Kiếm hấp thụ. Sao lại như vậy? Bức tượng tà thần chấn kinh. Vù. Ninh Tiểu Xuyên bay lên, tay cầm Diệt Thế Ma Kiếm chém xuống. Huỳnh huỳnh huỳnh. Bức tượng tà thần khổng lồ nổ tung. Ninh Tiểu Xuyên tóm lấy hư ảnh tà thần hô. Đoạt hồn. Thần hồn trong đạo hư ảnh tà thần kia có thể sánh ngang sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9, nhưng dưới sự trấn áp của Diệt Thế Ma Kiếm thì không có cả khả năng phản kháng. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng hấp thụ đạo thần hồn đó, chuyển thần hồn vào trong tiếp thần đạo. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên lại thi triển tiếp thần đạo, sau lưng ngưng tụ ra một hư ảnh thập nhị dực đông hoàng tà thần, giờ đạo hư ảnh này đã thêm thực chất. Mượn thần lực của thập nhị dực đông hoàng tà thần, khí tức của Ninh Tiểu Xuyên có thể sánh với sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Nếu hấp thụ được nhiều thần lực của thập nhị dực đông hoàng tà thần nữa thì tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Cách Long, một luồng thần lực từ mắt hắn bắn ra. Phụp. Đầu Cách Long nổ tung, biến thành một cỗ huyết thi nổi trên mặt biển. Ninh Tiểu Xuyên thu tiếp thần đạo về, nhìn Diệt Thế Ma Kiếm trong tay, thở dài. Ta lại dùng tới Diệt Thế Ma Kiếm, Đàm Đài Huyết Trầm chắc chắn cảm nhận được vị trí của ta, à có Tinh Hồng Quỷ Thuyền chắc rất nhanh sẽ tới. Ninh Tiểu Xuyên dùng Diệt Thế Ma Kiếm cũng là bất đắc dĩ, tình hình vừa rồi, nếu không dùng Diệt Thế Ma Kiếm thì chắc chắn sẽ bị tà thần giết chết. Ninh Tiểu Xuyên phong ấn ma kiếm trở lại Huyền Thú Giám, rồi luyện chế huyết khí của bốn sinh linh tạo hóa cảnh kia thành bốn viên tạo hóa huyết đan. Rồi hắn bay về hướng của Thiên Thư Tà Quân. Ta muốn xem rốt cuộc Thiên Thư Tà Quân đang làm gì. Ninh Tiểu Xuyên quyết định phải bắt ép anh Thiên Thư Tà Quân, đoạt ký ức của hắn để hiểu hơn tình hình về Quy Khư. Đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Đúng là Đàm Đài Huyết Trầm đã cảm ứng được khí tức của Diệt Thế Ma Kiếm, chỉ có điều nàng ta đang bị Tử Kim Hoàng Chủ giữ chân, không thể phân thân đi đối phó Ninh Tiểu Xuyên được. Ngược lại Thiên Mộng Yêu Hoàng lại phát giác ra khí tức của Ninh Tiểu Xuyên trước. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lại dùng thần lực của bản hoàng, xem ra ngươi thật không biết e dè là gì. Thiên Mộng Yêu Hoàng nu lên môi, nhìn về hướng Bắc Cương, cánh tay ngọc vung lên chém ra cửa không gian, di chuyển tới Thương Minh Hải Vực. Chương 1066, Nhất Đao. Đất tổ của Dưỡng Quỷ Thế Gia nằm ở một vùng không gian đặc biệt trong Thương Minh Hải, trên hải vực này có một hòn đảo hoang vu. Xung quanh hòn đảo có bố trí một tòa thứ thần tàn trận, người thường căn bản không thể vào được. Giờ thứ thần tàn trận đã bị phá vỡ hoàn toàn, cấm địa Bắc Cương trước kia giờ đã biến mất hoàn toàn. Giữa hòn đảo là một cái huyết trì, trong huyết trì là một cỗ thần thi. Cỗ thần thi đó đã dỡ nát, từ khí đậm đặc, nhưng lại tỏa ra thần uy vô cùng hùng hồn, tu sĩ dưới vạn cổ cảnh muốn tiếp cận thần thi sẽ bị thần uy giết chết. Thiên Thư Tà Quân đứng bên bờ huyết trì, sau lưng là hai đôi hắc dực, trên đầu đội kim quan hoàng đế, tạo cho người ta một loại khí thế bất nộ tự uy. Hắn nhìn thần thi trong huyết trì, lộ tiểu ý. Cuối cùng cũng công sắp thành công rồi, chỉ cần luyện chế thành công tà thần trên thi, thì cho dù là thứ thần tới Bắc Cương, bản quân cũng có thể chiến đấu với hắn. Tâm trạng Thiên Thư Tà Quân rất cao hứng, vì cỗ tà thần trên thi này sẽ trở thành chiến bộc của hắn, khi điều khiển trên thi cấp thứ thần, dưới thứ thần, thì hắn là vô địch. Nếu đào được nhiều thần thi ở Bắc Cương hơn, hắn sẽ luyện chế được nhiều tà thần trên thi hơn. Đúng lúc đó Thiên Thư Tà Quân đột nhiên có cảm ứng, vội quay lại nhìn phía xa, chỉ thấy từ mặt biển đà, gờ bay tới một đạo hồng quang. Hừ, lại đến nhanh như vậy, chính địa ngục sứ giả cũng không ngăn cản được hắn. Sắc mặt Thiên Thư Tà Quân tối lại, tạo hóa chi lực trong cơ thể không ngừng sôi trào, thân thể vốn chỉ cao 2 mét đột nhiên đã phình to tới 100 lần, cao tới 200 mét, biến thành cự nhân đứng trên hoang đảo ngạo nghễ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Con người, người tới đây là muốn chết sao? Thiên Thư Tà Quân phun khói, giọng nói truyền đi cả nghìn vạn dặm, bề mặt Thương Minh Hải Vực nổi sóng cuồn cuộn. Nhìn từ xa sẽ thấy một cự nhân đông trên hoang đảo tạo cảm giác vô cùng uy nghiêm bá đạo. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại khi cách Thiên Thư Tà Quân 100 dặm, nhìn về phía hoang đảo. Chính giữa huyết trì ở hoang đảo bắn ra một cột hồng quang, một luồng thần uy đang ngưng tụ, phát ra thứ khí tức khiến người ta kinh hãi. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Ngươi lại đào xương cốt của vong linh thứ thần, Tiên tổ dưỡng quỷ thế gia từ mộ tổ, dám hạ thù với thứ thần, ta thật khâm phục sự gan dạ của ngươi. Thứ thần tuy đã chết, nhưng thần lực và thần hồn vẫn còn tồn tại trong trời đất. Kẻ nào dám động tới xương cốt của thứ thần chắc chắn sẽ bị thần phạt. Cho dù tu vi của thiên thư ta quân cao thâm, nhưng đã ra tay với xương cốt thứ thần, thì chắc chắn cũng phải mạo hiểm rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Trên người hắn chắc chắn có bảo vật rất không tầm thường, có thể chống đỡ thần phạt, thiên thư tà quân đạo thần thi của vong linh thứ thần, chắc chắn là đang luyện chế thần thi. Nếu để hắn thành công, trừ phi thứ thần giáng lâm, nếu không sẽ chẳng ai là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức ra tay, buộc phải trấn áp được thiên thư tà quân trước khi hắn ta luyện chế xong. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên thi triển tiếp thần đạo, dùng thần lực của thập nhị dực đông hoàng tà thần, ngưng tụ hư ảnh tà thần phía sau lưng. Sức mạnh của hắn dung hợp với thần lực của thập nhị dực đông hoàng tà thần, khí thế không ngừng tăng, đạt tới mức tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Ninh Tiểu Xuyên tung một đạo diệt thế trường ấn, diệt thế chi khí và thần lực trong trời đất lượn quanh trường ấn, ập về phía thiên thư tà quân. Đông hoàng chi hòa. Hai tay thiên thư tà quân xuất hiện ngọn lửa xanh, giống như đang giơ một vầng mặt trời nóng bỏng, nhiệt độ không gian xung quanh tăng nhanh, đá trên đảo đều bị thiêu tan chảy. Đông hoàng chi hòa biến thành một quả cầu lửa khổng lồ bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Quỳnh. Hai luồng năng lượng đâm vào nhau, Đông Hoàng Chi Hòa ngay lập tức bị diệt thế trường ấn bóc nát tan thành bụi lửa. Thiên thư tà quân chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 8 sao có thể là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ giao đấu một chiêu đã bị thương thế không nhẹ. Lợi hại thật, chẳng trách chín địa ngục sứ giả đều bị hắn giết chết. Thiên thư tà quân có phần kinh ngạc, không ngờ một nam tử trẻ tuổi của con người lại cường đại tới mức đó. Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ trong hư không, lại tung diệt thế ma hòa, ngọn lửa nóng bỏng ập về phía thiên thư tà quân. Ánh mắt thiên thư tà quân trầm xuống, giang hai tay ra, từ trong cơ thể bắn ra vô số thần văn đỏ rực. Đúng vậy, là thần văn. Do đích thân thứ thần khắc. Những đạo thần văn đó quấn vào nhau, nhanh chóng tạo thành thứ thần đại trận, bao trùm không gian vài nghìn dặm, nhanh chóng xoay tít. Trước thần uy của thứ thần đại trận, ma hòa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bị đánh tan biến. Ninh Tiểu Xuyên cũng giật mình, lập tức lùi nhanh ra khỏi phạm vi của đại trận. Trước kia ở Bắc Cương mỗi tòa thánh thổ cũng có một đại trận do thứ thần để lại dùng để bảo vệ thánh thổ, nhưng những thánh thổ đó không có nổi một chí tôn cấp vạn cổ cảnh, không thể phát huy được uy lực thực sự của đại trận. Chỉ có sinh linh tạo hóa cảnh mới phát huy được hết sức mạnh của thứ thần đại trận. Thiên thư tà quân tuy chỉ có tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 8, nhưng sau khi dựa vào thứ thần đại trận chi, nội lực của hắn có thể sánh ngang với cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Ha ha, tiểu tử, bản hoàng có thứ thần đại trận trong tay. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 9 tới cũng không chỉ có thể tháo chạy mà thôi. Thiên thư tà quân đứng ở chính giữa thứ thần đại trận, huyền khí giữa trời đất không ngừng đổ về phía hắn. Xung quanh thiên thư tà quân ngưng tụ ra thần ôn chi khí, bắn ra vô số đạo tử quang nối liền với bầu trời. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi tưởng có thứ thần đại trận là đánh bại được ta sao? Ngươi phá được thứ thần đại trận sao? Thiên thư tà quân cười khẩy, ngươi có thứ thần đại trận, ta cũng có thứ thần khí. Ninh Tiểu Xuyên gọi thiên đế nhận ra, chuyển thần lực vào trong đao thể, đánh thức năng lượng của thứ thần khí. Sức mạnh thứ thần đại trận đúng là rất mạnh, nhưng chưa chắc đã chống đỡ lại được thứ thần khí. Sắc mặt thiên thư tà quân thay đổi, cảm nhận thứ tà khí hùng hồn trong thiên đế nhẫn, liền lập tức công kích, không cho Ninh Tiểu Xuyên cơ hội sử đong đê nờ. Huỳnh huỳnh huỳnh. Thứ thần đại trận nhanh chóng vận chuyển, giống như cối xay khổng lồ chấn áp về phía Ninh Tiểu Xuyên. Dẹt dẹt. Dưới sự tác động của năng lượng thứ thần đại trận, hàng nghìn hàng vạn tia sét tụ lại thành dòng hồng lưu tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên giơ thiên đế nhận lên, giống như nhấc cả ngọn núi hình đao rồi chém mạnh. Vù. Uy lực công kích của thứ thần cực khủng bố, nháy mắt đã phá vỡ dòng hồng lưu từ những tia sét. Năng lượng cường đại khiến thứ thần đại trận vỡ ra một khe nét, đào quang bay qua người thiên thư tà quân. Ngay sau đó thứ thần đại trận dừng xoay. Thiên thư tà quân cứng đờ đứng trên hoàng đảo, sức sống hoàn toàn biến mất, bùng một tiếng vỡ tan. Chỉ một đao. Một vị tà quân đã ôm hận nhìn thù như vậy. Chương 1067, trên thi lục. Ai, ra tay mạnh quá rồi. Ninh Tiểu Xuyên vốn định bắt sống thiên thư tà quân đoạt ký, xe của hắn để chuẩn bị cho việc vào quy khư. Nhưng không ngờ thiên thư tà quân lại có thứ thần đại trận, bất đắc dĩ hắn đành phải dùng tới thứ thần khí. Uy lực của thứ thần khí đúng là rất mạnh, thần lực trước kia Ninh Tiểu Xuyên điều động được rất ít, căn bản không thể phát huy được uy năng thật sự của thứ thần khí. Tiếp tục hấp thụ thần hồn của thập nhị dực đông hoàng tà thần. Thần lực mà Ninh Tiểu Xuyên điều động được có thể sánh ngang với sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, khi dùng lại thứ thần khí đương nhiên có thể phát huy được uy lực khác. Vì thế, không cẩn thận Ninh Tiểu Xuyên ra tay quá mạnh, chỉ một đao mà đã chém chết thiên thư tà quân rồi. Đã chết rồi thì chết đi. Ninh Tiểu Xuyên cất thiên đế nhẫn, giơ tay lên rồi vung xuống, thần văn của Thứ Thần Đại Trận rơi hết vào tay hắn. 18 vạn thần văn đỏ rực, mỗi đạo nặng tới vạn cân, cũng chỉ khi tu vi đạt tới mức của Ninh Tiểu Xuyên mới có thể thu được thần văn đi dễ dàng. Thần văn của Thứ Thần Đại Trận đúng là đồ tốt, nếu 4 tu sĩ tạo hóa cảnh cùng khởi động Thứ Thần Đại Trận thì có thể kháng cự được một vị thánh quân. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Thứ Thần Đại Trận với Ninh Tiểu Xuyên mà nói cũng là thứ vũ khí lợi hại, khi phát huy được hoàn toàn năng lượng của Thứ Thần Đại Trận thì trừ phi đối phương có thứ thần khí, nếu không đừng hòng phá vỡ được trận pháp. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên nhặt được một viên huyết châu, một quyển ngọc thư, một cái thanh đồng thiết quyển từ nơi thiên thư tà quân chết. Viên huyết châu này có chút khác biệt với huyết châu của địa ngục sứ giả, màu sắc và tà khí đều đậm hơn. Huyết châu ngoài ghi chép Đông Hoàng Kinh, dùng để liên lạc nữa rốt cuộc còn có tác dụng gì nữa? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, cứ cảm thấy huyết châu là một món bảo vật, vì công kích của thứ thần khí mà không hủy được nó. Không nghĩ được câu trả lời, Ninh Tiểu Xuyên liền cất huyết châu đi. Đến giờ hắn đã thu thập được 11 viên hay, châu. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn cuốn ngọc thư, mở ra thì bên trong chẳng có lấy một chữ. Lẽ nào là vô tự thiên thư? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Đúng lúc đó thần văn của thứ thần đại trận Ninh Tiểu Xuyên đang cầm bay lên, biến thành văn ấn đỏ rực rơi xuống ngọc thư. Ninh Tiểu Xuyên cười. Thú vị thật, xem ra cuốn vô tự thiên thư này chính là dùng để ghi chép thần văn của thứ thần đại trận. Ninh Tiểu Xuyên đóng cuốn ngọc thư lại, cất đi rồi cầm thiết quyền trong tay. Hắn không tùy tiện trải rộng thiết quyền ra vì hắn cảm nhận được khí tức của thập nhị dực Đông Hoàng tà thần trên đó. Hắn trầm tư một lúc, tách ra một đạo ý niệm để nó mở thiết quyền ra. Đạo ý niệm này cũng tương đương là phân thân của Ninh Tiểu Xuyên, có 1/10 thực lực của hắn, chiến lực trên tạo hóa cảnh. Thiết quyền vừa được mở ra liền tỏa ra một luồng thần uy khủng khiếp, đánh vỡ tan đạo ý niệm thể thành khói xanh. Ý niệm thể tử vong, Ninh Tiểu Xuyên hự một tiếng, thân thể lảo đảo, bị thương thế một chút. Thứ gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên thầm thấy may mà hắn cẩn thận để ý niệm thể mở thiết quyền, nếu không thì giờ chắc chắn hắn đã toi đời rồi. Sức mạnh của thiết quyền không duy trì lâu, ánh sáng tỏa ra dần tối lại. Ninh Tiểu Xuyên chậm chậm bay lại gần, đứng cách nó 16